là thế nào nhỉ? Lần đầu tiên khi đôi môi bé nhỏ của con chạm vào bầu ngực của tôi. Cảm giác nhột nhột khó tả, nhưng mà tôi thấy mình hồi hộp và cảm nhận được một sợi dây vô hình ấm áp đã và đang càng ngày càng thắt chặt tình cảm giữa tôi và con tôi. Bao mệt nhọc đớn đau cũng dần được xoa dịu. Bỗng Ngân lên tiếng, ôi, nhìn kìa con gái có đôi môi đỏ dễ yêu quá đi mất. Nào cho mẹ Ngân thơm miếng coi. Tai nhà của bố mẹ tôi, ông Thiên đang vác trên vai cái cuốc, chân còn ống cao ống thấp, vừa bước chân về đến nhà chưa kịp đặt cuốc xuống đã thấy bà Hồng giọng hớt ha hớt hải nói. Ôi, ông về đây rồi, tôi nóng ruột quá ông ơi. Sao có chuyện gì mà bà có vẻ làm ra bộ nghiêm trọng thế? Nào nói đi tôi nghe. Tôi nói nhưng ông phải hứa với tôi là ông phải thật bình tĩnh đó nha. Ông Thiên thấy vợ hôm nay có vẻ lạ liền lên giọng nói. Cái bà này có gì thì nói nhanh đi. Tôi còn đi tắm rửa nữa. Bà không thấy tôi mới về à? Người ngậm còn dính đầy bùn ra mà bà cứ làm như là cháy nhà đến nơi không bằng ấy. Bà Hồng thở dài nói, thì cũng còn hơn cả cháy nhà đây. Lòng tôi nóng như lửa đốt nãy giờ đây. Cái tình nhà mình nó, ông Thiên thấy vậy quát to hơn. Cái bà này hôm nay ăn phải gì thế hả? Nói gì nói đi, cái tình nó làm sao hả? Nó đang sinh con ở trên Sài Gòn ông à, khổ thân con tôi. Ông Thiên giọng lắp bắp nói, bà vừa nói cái gì? Ai, đứa nào sinh con hả? Còn cái gì nữa, là cái tình đứa con gái tội nghiệp của mình nó đang một mình khổ sở một mình vác bụng bầu vượt mặt đi sinh con một mình chứ sao? Khổ con tôi quá, trước giờ tôi và ông có sống ác với ai bao giờ đâu mà đời con tôi nó lại khổ như thế. Gặp phải kẻ phụ bạc đã đành lại còn mang, trong mình giọt máu của thằng họ Sở kia nữa. Ông Thiên nghe vậy đôi mắt sòng sọc liền vợ nói. Nó gọi về nói với bà à, sao bà biết? Nó mà nào đâu dám nói vì sợ ông và tôi buồn. Nhưng mà nãy tôi có gọi đang nói chuyện dở chừng thì điện thoại tôi hết pin tắt nguồn. Lát tôi nạp pin xong gọi lại thì bạn nó nghe máy nó kể hết cho tôi rồi. Vừa nói bà Hồng vừa đưa ánh mắt ngân ngấn nước nhìn chồng bà nói tiếp. Ông à, con gái khôn 3 năm dạy 1 giờ chuyện cũng lỡ rồi. Tôi và ông đây sống hơn nửa đời người còn nhằm huống hồ gì là con nó mới lớn lại sống cảnh xa nhà. Xa bố mẹ, ông thương con, thương tôi đừng la dày hắt hủi con mà tội nghiệp. Nó cũng đã một mình cố gắng gồng gánh đến bây giờ rồi. Thân con gái nơi đất khách quê người, gặp phải thằng khốn đó lở dở cả đời con gái. Quăng cái điếu thuốc một cái mạnh ra ngoài sân ông Thiên nói. Tôi phải qua cho nhà đó một trận nên hồn mới được. Thôi ông à, ông bình tĩnh giùm tôi. Thằng Minh nó đã phũ phàng phủ tay như không có chuyện gì. Giờ có nói cũng bằng không. Tôi nghĩ ông bà bên nhà chắc cũng chưa biết chuyện. Đến vợ chồng mình con tình nó cũng còn giấu giờ mới biết đấy thôi. Bà suốt ngày cứ bảo tôi bình tĩnh. Bình tĩnh thế đéo nào được. Tôi tính thế này ông nghĩ sao? Đọc xong em nhớ để lại cho e nhận xét về chuyện nhé. Niềm vui vui của TG là được đọc comment của em về chuyện. Cách chương.